lại chỉ thấy ở trên giường, Nhược Thủy đang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức cả kinh, định đào tẩu. Hiên Viên Y Nhân lại là khí thế dũng mãnh hướng Nhược Thủy chỉ một ngón tay. Phu quân, còn không bắt lại cho ta, đừng để cho nàng chạy thoát. Cần tuân lệnh của phu nhân, Tông Thủ cười đắc ý, Hồ Vĩ mở ra đầy trời, hướng Nhược Thủy mà cuốn đến. Trên mặt giường lớn rộng chừng 10 trượng, lúc này tràn đầy khí tức phấn hồng. Thân thể trắng noãn của Nhược Thủy giống như là dây leo quấn quýt. Thanh âm thở gấp câu động nhân tâm, cũng động lòng người. Hô, chỗ đó, không được, Nhược Thủy cũng nhanh muốn bị hư. Ân, còn phải Tông Thủ ôm lấy cái hông mềm mại không xương của Nhược Thủy mạnh mẽ chạy nước rút. Chỉ là sau một lúc lâu thân hình Nhược Thủy chính là không thể điều khiển mà tự động run rẩy, chân tay thanh tú chợt buộc chặt. Thanh âm rên gì cũng chợt dừng lại, Tông Thủ cũng kịp thời dừng động tác lại, đem Nhược Thủy ôm thật chặt. Ở bên tai nàng nói lời nhẹ nhàng, không ngừng vuốt ve lưng của nàng. Nhà đầu này là thiên sinh mỹ cốt, chỉ là ôm như vậy cũng khiến cho dục niệm của người ta bùng cháy mạnh mẽ. Mà một lát sau, khi cái thủy triều khoái cảm kia dần dần thối lui, Nhược Thủy nằm ở trên vai hắn nhưng lại bắt đầu thấp giọng khóc nhỏ. Tông Thủ giật mình, có chút không biết làm sao. Hiên Viên Y Nhân đã sớm sụi lơ nằm ở một bên, lúc này cũng là mảnh mai vô lực đứng thẳng lên, từ phía sau lưng ôm lấy Nhược Thủy. Sau đó là hung hăng trừng mắt liếc Tông Thủ, đều là tại ngươi, một điểm tiết chế đều không có. Hoang dâm vô đạo, Tông Thủ yên lặng, chỉ có thể trợn mắt là ủy khuất cực kỳ. Ông trời cũng có thể thấy được Tông Thủ hắn tuy là háo sắc nhưng cũng không đến tình trạng đòi hỏi vô độ. Cách chương.